chàng rể quyền thế, chương 3400, góc truyện audio.com, chương 3400 tên khốn, anh dám vu khống nhà họ Kim chúng tôi. Nghe những lời của Kim Tam Thập Cửu, biểu cảm của Kim Cửu Muội thay đổi rõ rệt, ngay sau đó, cô ta giơ khẩu súng trên tay lên, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Cạch cạch, Bùi Nguyên Minh giảm một chân lên mặt đất, một viên đá vỡ bay ra đánh trúng vào cổ tay Kim Cửu Muội, khiến phát súng này của cô ta bị hỏng. Cô Kim, đừng kích động thế. Chí ít đừng kích động trước mặt tôi. Cô làm như thế, là giết người diệt khẩu, tôi không ngại cho là cô đã chỉ thị cho người này đến hãm hại tôi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Bùi Nguyễn Minh, đám người Thiên Trúc có mặt ở đó đều vô thức liếc nhìn Kim Cửu Muội. Mí mắt Kim Cửu Muội điên cuồng nhảy dựng lên, lúc này mới lớn tiếng nói. Họ Bùi kia tên khốn kiếp, anh muốn hất nước bẩn lên nhà họ Kim chúng tôi, có gì mà không làm được chứ? Tôi nói cho anh biết, cho dù thế nào, nhà họ Kim chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh. Nếu anh dám làm như thế, chúng tôi sẽ giết chết người nhà của anh. Tôi sẽ đào cả mộ tổ tiên 18 đời của anh. Nghiền xương thành cho bụi, Kim Cửu Muội có vẻ như đang đe dọa Bùi Nguyên Minh, nhưng thật ra là đang chỉ gà mắng chó, nhưng lời này đều là nói cho Kim Tam Thập Cửu. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Kim Cửu Muội, mà nhìn Kim Tam Thập Cửu nói. Nói tiếp đi, nói hết những chuyện mà anh biết ra. Anh yên tâm, tôi đã hứa sẽ bảo vệ sự an toàn cho anh, nói được làm được. Hơn nữa gia đình anh cũng sẽ rất an toàn, mộ tổ nhà anh cũng sẽ được rời đi. Anh cũng có thể yên tâm để đất nước mà anh muốn. Kim Tam Thập Cửu mỉm cười yếu ớt, trên thực tế tới bước này rồi anh ta đã không còn quyền lựa chọn nữa. Lúc này, anh ta nói nhỏ, tuy trước đó nhà họ Kim bị mất mặt nhưng bởi vì quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và nhà họ Vạn cho nên bọn họ không muốn lãng phí quá nhiều sức lực trở mặt với nhà họ Vạn. Cho nên, để lấy lại thể diện, nhà họ Kim quyết định mượn đao người Thiên Trúc. Bởi vì nhà họ Kim biết rõ, Phạm Lưu Tam thật ra là một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc, là con trai riêng của Phạm Kim Luân. Cho nên bọn họ quyết định giết Phạm Lưu Tam trước, sau đó thì có thể mượn tay Phạm Kim Luân, để diệt trừ Bùi Nguyên Minh. Thậm chí, chiếc mặt nạ này của tôi, là do nhà họ Kim đã dựa vào rất nhiều mối quan hệ để đặc biệt đến tìm một thầy dịch dung giỏi ở Thiên Trúc làm đây. Thầy dịch dung đó, người Thiên Trúc các người muốn tra thân phận của ông ta cũng rất đơn giản. Ông ta chính là nhân chứng tốt nhất. Ngoài ra, tài khoản của tôi cũng có thể chứng minh tất cả. Nếu như không có đủ tiền, tôi sẽ làm loại chuyện như thế này sao? Mặc dù Kim Tam Thập Cửu rất yếu, nhưng những điều anh ta nói là rất rõ ràng. Trên thực tế, tại thời điểm này, bất kỳ ai có đầu óc một chút cũng có thể hiểu rõ tất cả chỉ là bàn cờ. Một bàn cờ đặc biệt bố trí ra để khiến người Thiên Trúc và Bùi Nguyên Minh đấu đá nhau không chết không thôi. Hình như thật sự là anh ta, quần áo cũng giống như đêm đó. Tôi nhớ tôi còn để lại một vết thương trên người hắn, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Mấy vệ sĩ bất giác lên tiếng, nhưng nhanh chóng đối mặt với ánh mắt của Phạm Mục Cương, tất cả đều gượng gạo nhìn đi chỗ khác. Anh Mục Cương, vu khống. Chuyện này là hoàn toàn vu khống. Kim Cửu Muội ra vẻ vô cùng kiên quyết. Anh phải tin vào tình hữu nghi mà nhà họ Kim chúng tôi đối với Tiên Phong tự các anh. Sao chúng tôi có thể làm chuyện này chứ? Góc truyện audio.com. Tất cả đều là vì phá hoại mối quan hệ của chúng ta, tên khốn Bùi Nguyên Minh chỉ tìm đến một con cờ chịu tội thay thôi. Anh tuyệt đối đừng để âm mưu của tên họ Bùi đó được như ý, cách chương.